đến khi thân thể bành trướng cực hạn thì một đạo thanh âm thình thịch vang lên. Nghe thanh âm này, đám người Tiêu Viêm vừa muốn lui lại. Thì thân thể Hạt Tất Nham lại quỷ dị thu nhỏ lại. Tự bạo trong dự liệu của mọi người vẫn chưa xuất hiện. Đang lúc bọn họ kinh ngạc, trên khuôn mặt Hạt Tất Nham lại một lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn. Một thân máu nổ tan, chợt miệng hắn cố há ra thật to, ngửa đầu ra sau, rắc rắc, chấm, bọt máu nhanh chóng nổ tung. Hạt Tất Nham phun mạnh một hơi, một đạo hắc quang từ trong miệng bạo xuất ra trong nháy mắt. Đạo quang mang màu đen này thể tích không lớn bằng khoảng ngón tay cái, nhưng tốc độ gần như có thể trực tiếp xuyên thấu không gian. Thậm chí tia sáng này vừa từ trong miệng Hạt Tất Nham phun ra đã bắn ra xa hơn trăm thước đến trước mặt đám người Tiểu Y Tiên. Với tốc độ nhanh hơn tia chớp này, đám người Tiêu Viêm chắc chắn không có thời gian để né tránh. Nhìn Hạt Tất Nham phát ra một kích liều mạng, Tiểu Y Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa cũng có chút trở tay không kịp. Tại thời khắc mấu chốt chỉ kịp đem đấu khí trong cơ thể vận chuyển xung quanh cơ thể, hình thành một màn đấu khí cực độ cường hãn phòng ngự trước thân thể mình. Các nàng vừa tạo thành màn phòng ngự xong, đạo quang mang màu đen đang lao đến chuẩn bị công kích lên màn phòng ngự thì ngoài dự đoán của mọi người bỗng nó chuyển hướng nhằm phía Tiêu Viêm dữ dội lướt đến. Mục tiêu công kích Hạt Tất Nham lần này không phải Tiểu Y Tiên, mà là Tiêu Viêm. Cách chương.